mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, đệ 1167 chương quá quan trảm tướng. Hô hô, thoáng chốc, hai điều hắc ảnh giống u linh giống nhau tật bắn mà ra. Lao thẳng tới Tố Tân mặt, Tố Tân đôi mắt híp lại, quả thực có mai phục, trong lòng sớm có chuẩn bị, lúc này vững vàng ứng đối, đôi tay mở ra một khấu, lại là trực tiếp đem hai điều hắc ảnh sinh sôi bắt. Tập trung nhìn vào, lại là hai chỉ mèo đen, Tố Tân trong tay linh lực đại thịnh, trực tiếp đem này luyện ra nguyên hình, không ngoài sở liệu, lại là một đoạn người cốt, ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt. Xương cốt dập nát, từ chỉ gian phân dương bay xuống. Lúc này, bên trong đột nhiên quát lên một trận kịch liệt âm phong. Đem tất cả đồ vật cuốn lên tới, ở không trung bay múa, ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, liền nhìn đến vô số quỷ hồn hiệp bọc những cái đó đá vụn tàn mộc ở không trung hoành hướng sông. Thẳng mà bay múa, phát ra từng trận sắc nhọn quỷ tiếng kêu, ở âm phong xoay quanh trung ương. Truyền ra kịch liệt năng lượng dao động, là ở đánh nhau, Tố Tân ấn đường nhíu lại, chẳng lẽ có người so nàng tới sớm hơn, đánh nhau rồi, chính là, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, trong tay lại theo bản năng thủ sẵn hai quả linh phù. Bất quá một hồi, những cái đó điên cuồng quỷ hồn thoáng ngừng nghỉ một chút. Thật giống như bọn họ nhận thấy được lợi hại đồ vật mà cảm thấy sợ hãi giống nhau. Sôi nổi mọi nơi chạy trốn, hô mà một tiếng, một cái ăn mặc bạch y phục bóng người từ phế tích trung ương vụt ra. Chiều Tố Tân phương hướng hưu mà bay lại đây, là, một cái tu luyện giả một thân xám trắng xiêm y, bởi vì vừa rồi đánh nhau, dính đầy cho bụi, đỉnh đầu kéo một cái búi tóc, cùng xiêm y cùng sắc lụa mang búi tóc trụ, lại lấy một chi mộc châm cố định. Thật dài dài lụa cùng tóc dài pizza sau đầu, thoạt nhìn ước chừng 30 tới tuổi, khuôn mặt thanh lãnh, tay trái nắm một thanh thanh phong trường kiếm, tay trái là một cái lục lạc, thủ đoạn đong đưa, lục lạc phát ra nặng nề đinh linh thanh, từng vòng năng lượng dao động như gợn sóng giống nhau tản ra. Ở nữ tu luyện giả bên kia, một cái cả người huyết hồng bóng người từ phế tích thượng vụt ra. Huyền ngừng ở giữa không trung, trên người huyết ảnh khi trướng khi xúc, cười ha ha, có vẻ thập phần kiêu ngạo, ha ha, không nghĩ tới đường đường Liễu Nhiên đại sư cũng bất quá như thế sao. Hôm nay nếu tới rồi địa bàn của ta, vậy cho ta lưu lại đi, Liễu Nhiên đại sư, Tố Tân nhớ rõ này huyết ảnh người, đúng là phía trước ở núi hoang cùng nàng đã giao thủ. Bất quá phía trước cái kia hẳn là hắn độn ra tới một bộ phận phân thân. Chẳng lẽ cái này mới là hắn bản thể? Gì, không đúng, kia huyết ảnh người thật giống như hiện tại mới phát hiện Tố Tân tồn tại giống nhau. Hướng tới Tố Tân khặc khặc cười, không nghĩ tới lại tới nữa một cái chịu chết. Hừ, ngày đó ngươi chơi trá dùng kế hại ta một cái phân thân. Bổn tọa còn chưa có đi tìm ngươi tính sổ. Ngươi lại là tự động đưa tới cửa tới, nạp mệnh đến đây đi. Kia huyết ảnh trên người huyết khí đột nhiên đại trướng, sau đó đong đưa một chút, làm bộ chiều Tố Tân bên này nhào tới. Tiểu hữu đi mau, một tiếng quát lớn truyền đến. Cùng lúc đó, kia xám trắng bóng dáng hướng tới Tố Tân bay lại đây. Như là muốn giúp nàng ngăn trở công kích giống nhau, Tố Tân lúc này liền đứng ở cửa. Nàng dưới chân liền đạp lên rách nát cửa gỗ thượng, giữa sân biến hóa quá nhanh, nàng có chút kinh ngạc, tổng cảm thấy địa phương nào có chút không thích hợp, nhất hồng nhất bạch cơ hồ là nháy mắt liền tới rồi trước mắt. Một cái muốn sát nàng, một cái lại là muốn cứu nàng, liền ở kia khẩu hô tiểu hữu tu luyện giả phất một lược đến Tố Tân phụ cận khi. Tố Tân lại là đột nhiên duỗi tay. Thi triển một cái xuất phát từ nội tâm chi thuật, bàn tay ngạnh sinh sinh xuyên qua đối phương thân thể, đem đối phương trái tim moi ra tới, linh lực bao vây lấy như cũ ngoan cường nhảy lên trái tim. Nữ tu luyện giả một bộ không thể tin tưởng mà nhìn Tố Tân. Ngươi, Tố Tân hơi hơi cúi đầu, liền nhìn đến đối phương từ phía sau lưng vươn tới một bàn tay. Tựa như vô căn sáng như tuyết cương đinh dạng, vừa vặn để ở nàng hạ eo địa phương. Cương đinh thượng lập loài hàn quang, ở hàn quang hạ là mãnh liệt năng lượng dao động. Cùng lúc đó, Tố Tân trên người năng lượng cháo kịch liệt mà rung động lên. Cũng may này cương châm thượng năng lượng bắt đầu suy nhược lên. Cũng dần dần mất đi lực lượng, cuối cùng bị Tố Tân phòng ngự cháo thành công ngăn trở. Nhưng là phòng ngự phù thượng năng lượng chỉ còn lại có một tia nhi. Tố Tân không để ý đến nữ tu sĩ, nghi vấn. Chỉ một lòng luyện hóa trong tay, trái tim. Không sai, nàng thiếu chút nữa liền tin tưởng đối phương là một cái tu luyện giả. So nàng tới trước nơi này, sau đó cùng bên trong tà vật đánh lên, nàng thiếu chút nữa liền tin tưởng đối phương là vì nàng hảo. Cứu nàng, bởi vì nàng cũng không có cảm ứng được đối phương trên người có âm tà lực lượng. Chỉ có tu luyện giả linh lực dao động cùng một cổ hạo nhiên chi khí. Chính là Tố Tân dù sao cũng là một cái cẩn thận đa nghi người. Hơn nữa có quá nhiều nghi hoặc, bởi vì có này đó nghi hoặc, cho nên nàng ở vừa rồi kia trong nháy mắt quyết đoán nhắm lại mắt phải. Tuy rằng hai con mắt đồng thời xem vật đối mắt trái phán đoán không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng là mắt thường dù sao cũng là mắt thường, nếu là đối phương năng lượng quá mức cường đại. Như cũ sẽ làm này nhìn đến một ít đối phương nguyện ý hiện ra đồ vật ra tới. Cho nên ở nàng nhắm lại mắt phải kia trong nháy mắt. Mắt trái của nàng thế nhưng nhìn đến chính là một cái huyết ảnh chiều chính mình hung hãn mà nhào. Tới, bất quá đối phương đại khái cũng không nghĩ tới Tố Tân sẽ nhìn thấu. Ít nhất không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền nhìn thấu. Thậm chí là có thể nhìn ra này mệnh hạch nơi. Tố Tân nhanh chóng quyết định, đem đối phương trái tim đào ra tới. Không sai, đây cũng là kia huyết ảnh một cái phân thân, luyện hóa sau trái tim biến thành một đống màu đen cục đá. Tay nhéo, biến thành bột phấn rơi xuống. Ngao, ô, toàn bộ phế trạch vang lên một hồi chói tai khiếu kêu cùng nức nở thanh âm. Thống khổ, oán hận, nguyền rùa, liền ở Tố Tân xử lý cái này ngụy trang tu luyện giả sau. Cái kia hư hoảng một thương, súng, huyết ảnh ngược lại không có công đi lên. Tố Tân không biết đối phương vì cái gì có thể đem một cái tu luyện giả dạng như thế giống như. Đốt, trừ phi là sự thật dài, mặc kệ như vậy nhiều. Trước đem phương diện này đại boss xử lý lại nói. Tố Tân lại hướng trên người chụp hai chương phòng ngự phù cùng một chương chạy nhanh phù. Tiếp tục rửa sạch những cái đó du đãng ác quỷ. Tốc độ nhanh rất nhiều. Giải quyết rớt một cái thiếu một cái. Hơn nữa bên tai luôn là cái loại này quỷ tiếng kêu. Nghe nhiều cũng làm nhân tâm phiền thực. Mặc kệ có bao nhiêu ác quỷ. Tóm lại là có cái hạn độ. Mới vừa trọng thương kia boss. Nó hiện tại không chịu ra tới. Kia liền đem nó này đó binh tôm tướng cua toàn bộ xử lý. Cuối cùng đánh lên tới thời điểm, đối phương tóm lại thiếu kiềm chế nàng đồ vật, cũng không biết thứ này đến tột cùng hại bao nhiêu người. Tố Tân ước chừng rửa sạch một hai cái canh giờ mới làm xong. Bên tai rốt cuộc không có những cái đó quỷ tiếng kêu. Nàng thô sơ giản lược tính một chút, hơn nữa phía trước ở đường tắt diệt trừ những cái đó ác quỷ. Bị nhốt ở chỗ này hồn phách ít nhất có 200-300 nhiều. Mặc kệ bọn họ hiện tại biến thành cái gì, nhưng là phía trước bọn họ khẳng định đều là một đám sống sờ sờ người. Tố Tân nhớ tới này đó lệ quỷ ăn mặc, không khỏi nghĩ đến, hay là bọn họ chính là phía trước cửu bá thanh phong tiêu cục áp tiêu trên đường. Bị lan đến gần những người đó, bọn họ sau khi chết, hồn phách bị câu tới rồi nơi này tới, đã không có mặt khác quỷ hồn quấy nhiễu, phế tích thượng tuy rằng như cũ âm khí nồng đậm tử khí trầm trầm. Nhưng là Tố Tân lại lần nữa quan sát thời điểm, đối bên trong năng lượng dao động phán đoán càng thêm rõ ràng chuẩn xác. Cuối cùng, nàng đem mục tiêu tỏa định ở một tòa bị lửa đốt tiểu lâu thượng. Hết chương.